Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của lão tế ti càng lúc càng nhẹ. Lâm Tăng mang theo nức nở nói. Nội, con sẽ sống thật tốt. Cũng sẽ mang theo bộ lạc càng ngày càng tốt. Về sau thần thú đại lục cũng sẽ không có đói khát. Không có rét lạnh. Lão tế ti mang theo ý cười nhắm mắt lại. Thân thể già nua bị huỳnh quang màu xanh biếc bao trùm. Lâm Tăng bị đâm nhắm mắt lại. Đợi đến khi hào quang chậm rãi tiêu tán. Lão tế ti hiền lành trên giường đá kia lại không thấy đâu. Nội, Minh Dã vừa mới đi vào cũng thấy được một màn kia. Lực lượng của tế ti đến từ thần thú. Cũng đến từ thần thú đại lục. Mỗi tế ti đều quy về thần thú đại lục. Tang, sau này nội tồn tại ở mọi ngóc ngách của thần thú đại lục. Nàng sẽ không rời khỏi ngươi. Tang sững ét ở ngồi. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau khi lão tế ti rời đi, trong bộ lạc vẫn yên tĩnh như trước. Tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Chỉ là Lâm Tăng từ tế ti sơn động rời đi trở về sơn động của mình. Rất ít khi đi ra sơn động. Lang Sâm thường xuyên tới tìm nàng nói chuyện. Minh Dã cũng sẽ thỉnh thoảng lại đây. Hiện tại trên người vị tế ti mới này có một loại khí tức thần bí. Lâm Tăng thường ngây người cho rằng nội vẫn còn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hơn 2 tháng sau, Lâm Tăng rốt cục vẫn chậm rãi buông xuống. Một lần nữa lấy lại tinh thần làm rất nhiều đồ ăn ngon gọi Minh Dã cùng Lang Sâm cùng nhau ăn no một bữa. Nhìn thấy Lâm Tăng rốt cục có tâm tín. Hát làm thức ăn, Lang Sâm đều tê hát, ở phào nhẹ nhõm, cảm kích. Hát nhìn thoáng qua Minh Dã. Minh Dã rũ mi mắt xuống. So với rốt cục thả lỏng xuống. Hắn càng cảm thấy Lâm Tăng phảng phất rốt cục thấy rõ cái gì. Lại tựa như càng thêm kiên định. Cho nên mới lấy lại tinh thần. Mùa lạnh là có thú nhân hóa hình. Trong đó bao gồm cả mi cũng sốt ruột thật lâu. Vào tháng thứ 3 tiến vào mùa lạnh. Kỹ hóa hình của mi cũng bắt đầu. Ngày hôm đó, Lâm Tăng mang theo rất nhiều thức ăn đến sơn động của mi. Nhìn thấy cô đến, mi mặt mày đỏ ừng nhìn. Lâm Tăng an ủi, đừng nóng vội, trước tiên ăn chút thức ăn bổ sung năng lượng. Hóa hình cần nhiều năng lượng, không ăn không được, đây là kinh nghiệm của người từng trải. Mi lại cho rằng Tăng muốn khuyên cô thư giãn. Cô vẫn rất nghe lời Tăng bắt đầu ăn. Thú nhân hóa hình cần năng lượng thật sự nhiều, quá trình cũng thật sự gian nan. Lâm Tăng cho mi ăn rất nhiều đồ bổ thân thể. Táo cũng mang theo không ít, mi toàn bộ ăn hết. Đợi đến buổi tối, mi hóa hình bắt đầu. Trong sơn động tụ tập rất nhiều thú nhân quan tâm đến mi. Bởi vì là giống cái hóa hình, ngay cả tộc trưởng cũng tới. Từ trong sơn động trong cùng truyền đến từng tiếng kê. U thảm thiết, mấy cái giống cái ở đây đều không đành lòng. Nhịn không được nhớ tới nỗi thống khổ khi mình hóa hình. Xâm nhập tận xương tủy như vậy. Phảng phất toàn thân bị đánh nát lại tổ chức lại thống khổ thật sự là nhớ tới cũng không rét mà run. Hiện tại mi cũng cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa. Nàng cuộn tròn trên giường đá. Toàn bộ xương cốt trên thân thể đều phiếm dài đau đớn. Mỗi một khắc nàng đều cảm thấy mình sắp chết. Lại rất nhanh bị cơn đau làm tỉnh lại. Hóa hình là quá trình mà mỗi thú nhân đều phải trải qua. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Người khác cũng không giúp được. Lâm Tăng đứng ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Mấy đứa nhỏ trong bộ tộc cũng vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Lâm Tăng vội vàng hỏi tin. Hát huống thế nào? Còn đang rất đau. Phỏng chừng trong chốc lát. Nhưng tôi nghe cô ấy chút giận 10 phần. Vượt qua hẳn là không thành vấn đề. Chính là chịu khổ không ít. Càng nói càng cảm thấy mình giống như là nói phụ nữ mang thai đang sinh con. Nhưng thống khổ hóa hình cùng thống khổ sinh nở thật đúng là không chênh lệch bao nhiêu. Quả nhiên, các nàng đợi đến rạng sáng, tiếng khóc bên trong mới chậm rãi dừng lại. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đi vào xem. Mi hiện tại đã trở thành một con thủy thú. Toàn thân trên dưới đều là nước đầm đìa. Bộ lông màu bạc dính thành một đoàn. Lâm Tăng cẩn thận thả nàng xuống. Tiểu thú mê man như cảm giác không thoải mái cào cô một cái. Oa, Hình thú của mi là ngân lang. Thật xinh đẹp. Những con thú khác cũng nhỏ giọng phụ họa. Lâm Tăng nhẹ nhàng vuốt ve mi. Trong lòng tán thành. Quả thật rất đẹp. Chính là đáng tiếc thú hình mà tên này muốn nhất là biến thành hồ tộc. Đến lúc đó sẽ không khóc một trận chứ. Thời gian cũng không còn sớm. Nhận được tin tức mi hóa hình rất thành công. Thú nhân chờ đợi dần dần tản ra nghỉ ngơi. A phụ A mỗ của mi muốn lưu lại. Lâm Tăng nhìn bộ dáng mệt mỏi của các nàng. Bảo các nàng trở về. Nàng vẫn như cũ ở lại trong sơn động của mi nấu nước nấu ăn. Chỉ cần có điều kiện nấu rau Lâm Tăng đều làm một lần. Tên này bình thường hay thèm ăn. Lần này chịu tội lớn như vậy. Không chừng làm nũng đòi ăn như thế nào đây. Nàng trước tiên chuẩn bị chuẩn xác không sai. Mi bị đói tỉnh. Chóp mũi ngửi thấy một trận mùi thơm. Mắt còn chưa mở. Đầu liền đi theo. Ha ha. Mi đã tỉnh lại. Đầu nhỏ sắp rơi vào nước dùng. Nghe được thanh âm quen thuộc. Mi mở mắt ra. Liền nhìn thấy Tăng rất lớn đứng ở trước mặt mình. Muốn nói cái gì? Mở miệng chính là một tiếng kê. U ngao ngao ô u. Mạnh mẽ nâng móng về. Uốt lên. Nhìn thấy lông màu bạc. Mi gào thét quấn quanh đuôi. Lâm Tăng không thể thấy bộ dạng ngu xuẩn này của cô. Bưng một chậu nước cho cô xem. Ở trong nước nhìn thấy một con ngân lang. Mi đầu tiên là có chút thất vọng. Sau đó nhìn bộ lông dính dính ở bên trong. Càng thêm ghét bỏ. Sự ghét bỏ của cô hoàn toàn viết trên mặt. Lâm Tăng không cần nghĩ cũng biết cô có ý gì. Vội vàng ôm con ngân lang nho nhỏ lên. Tôi cho cậu nước nóng. Tắm rửa trước. Sau đó ăn cơm. Ngân lang nhỏ nhỏ cũng không khó rửa. Chỉ là sinh vật có lông đối với nước tựa hồ ít nhiều có chút sợ hãi. Trong nháy mắt xuống nước lông mày liền ngao ô một tiếng tỏ vẻ bất mãn. Lâm Tăng không chút khách khí đem nước rửa xuống. Xách nàng trà sát rửa sạch. Chờ rửa sạch. Dùng vải thú sạch lau nước. Đặt bên cạnh lửa nướng lửa. Còn phải dặn dò nàng không được đem lông của mình nướng. Nghe vậy. Móng vê uốt nóng bỏng muốn thử lập tức vươn trở về. Trên bàn đã sớm bày đầy thức ăn. Đem bộ lông của mình nướng khô. Lông mày liền khẩn cấp nhảy lên bàn. Lâm Tăng vừa gắp thức ăn cho cô. Một bên vê uốt ve lông của cô. Hình thú này phỏng chừng phải duy trì một ngày. Sau này cậu có thể tự do chuyển đổi hình dạng hình thú. Mi đầu đều chôn vào trong bát. Cái gì cũng không ảnh hưởng đến tốc độ ăn uống. Lâm Tăng ở trong sơn động mi chiếu cố nàng một ngày. Đợi đến khi nàng trở về hình người Lâm Tăng liền trở về. Mùa lạnh năm nay có rất nhiều thú nhân hóa hình. Tộc trưởng lang lực từ trong kho hàng của bộ lạc lấy một ít thức ăn cho Minh Dã. Hắn hiện tại là tế ti bộ lạc. Chuyện thú nhân hóa hình đều giao cho hắn. Trong lúc nhất thời Minh Dã cũng bận rộn. Phía sau còn kéo Lâm Tăng qua hỗ trợ. Mùa lạnh hóa hình giống cái chỉ có mi. Nhưng con đực lại rất nhiều. Đều đưa đến sơn động tế ti. Chấm, chờ mùa ấm áp. Trong bộ lạc có thêm mấy tiểu tử đẹp trai trẻ tuổi cường tráng. Tộc trưởng mỗi ngày cười đến không khép miệng lại được. Lần này hóa hình mùa lạnh là tỷ lệ thành công lớn nhất. Tất cả thú nhân đều vượt qua. Điều này cũng là nhờ Tăng tìm được nhiều thức ăn. Bằng không khẳng định có chút bồi ăn không đủ năng lượng không đủ thất bại. Đây là chuyện năm trước đều có. Điều đáng nói là, a đệ của Báo Sơn cũng hóa hình thành công. Hình thú của hắn là chồn màu xám. Lúc biết chuyện này, Lâm Tăng rất cao hứng tới cửa chúc mừng. Điều tộc A, am hiểu nhất là truy tung. Là một trong những chủng tộc ẩn nấp. Ý nghĩ của Lâm Tăng là sau này có việc có thể mời người ta hỗ trợ. Mà Báo Sơn thì không chút khách khí gõ chuông cảnh tỉnh cho a đệ vừa mới hóa hình nhà mình. Muốn hắn về sau nhất định không thể quên ân tín. Hát của Tang, cách chương.